quay về bên anh nhé. Chương 8, chép 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yêu anh yêu nó, tình yêu tam giác, chua chát quá anh ơi. À, mày chơi gì kỳ vậy? Tiếng nó hét vang dội cả biệt thự. Tóc chăn ra, nó liếc mắt nhìn nhỏ thì thấy ai đó đang ôm bụng cười sặc sủa. A ha ha, a ha hi, ta, o, đau bụng, chế tê, mất, nước lau, ns, à, mát, cây ết, ông, nhỏ cười tới nỗi nói khó khăn. M, nó tức giận đi vào nhà tắm, với IQ của nó thì nó biết chắc là nhỏ muốn trả thù nó. 15 sau khi, khử mùi, trên cơ thể mình rồi, nó hậm hực đạp cửa đi ra, vẫn thấy nhỏ ngồi đó cười, xuống ăn sáng, nhanh, nó gằn từng chữ nói với nhỏ, từ từ, nhỏ thấy thái độ nó thì gán nén cười. Kaka cuối cùng thì Kim Châu này cũng trả thù được. Hai đứa nó thong thả bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn, nhỏ thì ăn lia lịa, còn nó chỉ uống tí sữa. Châu, mày ăn từ từ không ai ăn hết của mày đâu. Nó nhăn mày, ăn để tăng calo tí đi chơi chứ. Nhỏ vừa ăn vừa trả lời nó. Khụ, đi chơi. Nó đang uống sữa nghe nhỏ nói muốn sặc ra. Ở đi KVC á, sao tự nhiên mày đòi đi vậy? Nó nghi hoặc hỏi, hi hi, tao ở Mỹ từ nhỏ nên tao muốn đi ở đây thử. Nhỏ cười xòa nói, khi nào, nó hỏi nhỏ lòng chợt buồn, nhớ lại lúc nó còn là một cô hầu, nó đã ước một lần có thể cùng hắn đi KVC với danh nghĩa. Người yêu, nghĩ lại chợt thấy buồn cười cho chính mình, 8 giờ, nhỏ trả lời nó, y ơi xin lỗi mày tao vì muốn mày hạnh phúc thôi hi hi. Nhỏ nghĩ thầm, tao cũng muốn đi thử tao lên thay đồ đây. Nó gật gù rồi lên phòng, nhỏ cũng chạy vọt lên phòng mình. 15 sau, nó bước xuống lầu, nó mặc quần jean ngắn ngang đùi, lộ ra đôi chân trắng thon dài. Kết hợp theo là chiếc áo thun đen không cổ cùng nón lưỡi chai màu đen nốt. Nhìn nó rất ư là cá tính và bụi, nhỏ thì phong cách dịu dàng trên hết, mặc trên người là chiếc váy màu xanh nhạt trên gối một tí. Theo đó là đôi giày búp bê màu vàng nhạt, hai đứa xuống gara, nó quyết định lấy một chiếc mui trần màu đỏ. Thế là trên con đường có một chiếc xe đỏ chói, trên xe là hai người con gái cực kỳ xinh đẹp khiến người khác mê hoặc. Tới khu vui chơi, nó đổ xe vào. Hai tụi nó bước xuống không biết khiến bao nhiêu người bị say nắng. Ê, nhỏ huýt tay nó. Gì, nó quay qua nhìn nhỏ. Mày lại đó đợi tao chút. Nhỏ cười chỉ tay lại cái cây đằng kia. Mày làm gì? Nó hỏi. À, tao đi WC. Nhỏ lắp bắp, hơi khó hiểu nhưng nó vẫn đi lại gốc cây đứng đợi. Nó đi rồi, nhỏ liền lấy điện thoại chạy vào chỗ khác cô cho hắn. Thật ra là hắn cho nhỏ, hắn nói có gì dễ liên lạc. Alo, mấy anh đâu rồi? Nhỏ, đợi tí sắp tới rồi. Anh trả lời, nè, sao điện thoại của Phong mà anh nghe? Nhỏ gắt, thưa cô, số phone này là của tôi, Huy chứ không phải Gia Phong. Anh khó chịu trả lời. Nhỏ nói rồi cúp ngang làm anh tức muốn hộc máu. Thằng cha Phong chết tiệt uổng công giúp anh ta. Nhỏ chửi thầm hắn, ba sau có một chiếc xe đổ vào gara của KVC tiếp tục. Trên xe hai chàng trai đẹp như tượng bước xuống không khỏi khiến người khác suýt xoa, khen ngợi và bị hút hồn, hôm nay không biết trùng hợp hay vô tình mà hắn mang nón giống nó. Áo cũng đen nốt, hắn mặc chiếc quần bò, đeo khuyên tai trông rất ngầu, anh thì áo sơ mi trắng kết hợp quần jean, trông rất thư sinh, xa xa nhỏ thấy hắn và anh, vội chạy lại, vừa thấy nhỏ, anh như bị đá lên trên 10 tầng mây. Nhỏ thấy anh đứng im ri, hơ tay trước mặt anh mà anh cũng im ri, tức giận nhỏ lấy tay nhéo mạnh lên má anh một cái. Do đau quá mà hồn a lọt về trần gian, cô làm gì vậy hả? Anh trợn mắt hỏi, anh làm gì mà im ri vậy? Nhỏ không vừa hét lại, anh im không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không lẽ bây giờ nói, do cô xinh quá, như vậy thì kỳ lắm, sao im vậy, không nói nữa hả? Nhỏ đắc thắng cười tươi. Thôi, tiếng nói của người thứ ba vang lên làm nhỏ và anh giật mình. Cô ấy đâu? Hắn hỏi, kia, nhỏ chỉ tay về phía nó. Đi thôi, anh nói, khùng hả, muốn được đi chung phải làm theo những gì tôi nói. Nhỏ hai tay chống hông nói. Hắn nhàn nhạt trả lời, giờ hắn không quan tâm, quan trọng nhất là được đi cùng nó không kìa. Thế là ba người bước đi, phía bên nó đang ngồi dưới gốc cây, mồ hôi chảy ướt cả mái ngố trên tóc. Con nhỏ này, trời nắng muốn chết, nó muốn mình thành. Người quay, mày mà về tao sẽ ai biết tay thiên mi này. Nó lầm bầm chửi rùa, nãy giờ nó đợi ít nhất là 15 rồi còn gì. Vậy mà cũng chưa thấy cái bản mặt, sinh trai, của nhỏ nữa, chửi ai đó, tiếng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. Tao nói ai biết tao không dễ, Nó xoay lưng lại định hâm dọa chửi rủa nhỏ thì, sao họ ở đây? Mắt nó sắp lại liếc nhìn nhỏ làm nhỏ không lạnh mà cũng run. Chấm, à, thì họ cũng đi chơi, tao thấy chán quá nên dù cùng. Nhỏ khó khăn nói, đúng em có thể cho tụi anh đi cùng đi, dù sao đi hai người cũng chán má. Hắn chen ngang cười cười với nó, tao về trước, nó nhìn hắn sau đó bước đi. Ơ khoan, hai người đợi tí. Nhỏ chạy theo nó không quên kêu hắn và anh. Ừ anh trả lời. Hắn dõi theo bóng lưng nó mà buồn bã. Một ngày đi chơi với hắn cũng không đờ si sao. Năm sau, đi thôi. Nó xuất hiện bất ngờ cùng nhỏ nói. Em nói thật, hắn nhíu mày hỏi quay qua nhìn nhỏ chỉ thấy nhỏ cười cười. Đi không thì tùy, nó nhún vai rồi hướng thẳng vào cổng. Đi chứ, hắn cười tươi rồi chạy theo. Chỉ còn anh với nhỏ. Im lặng, đi thôi, nhỏ huýt vai anh một cái rồi cũng lẽo đẽo theo nó với hắn. Anh thấy nhỏ đi rồi cũng chạy theo sau. Còn tiếp, T, G, chắc chép này chán lắm nhỉ. Nhưng hai, ba chép sau có lẽ hay lắm ớ cách chương.